Anh trai, Nam Sơ Hạ Mê Ly nhắm hở hai mắt, phấn hồng sắc đầu lưỡi giống như một con rắn nhỏ linh hoạt, chậm rãi vươn vào miệng anh đào nhỏ, liếm khóe miệng nóng rực tinh dịch vừa bị bắn, thần sắc vô cùng say mê. Thoáng chốc bên miệng tinh dịch thổi quét không còn, Nam Sơ Hạ lại càng khiêu khích tính dùng ngón tay đem tinh dịch trên mặt một chút quát xuống dưới, để vào trong miệng vô cùng hưởng thụ vệ, mâu quang đảo qua trước mắt, thấy quy đầu cứng rắn của côn thịt vẫn có lưu lại tinh dịch. Nam Sơ Hạ giống như lữ hành trên sa mạc khẩn cấp thấu tiến lên, đem nó ngậm vào miệng sử dụng lực hút, cô lỗ tiếng vang, Hạ Hầu Khâm rõ ràng thấy Nam Sơ Hạ yết hầu nuốt, phối hợp thanh âm than nhẹ của cô, trước mắt một màng cực kỳ dâm đãng làm hắn không khỏi máu nóng sục sôi, côn thịt lại lần nữa đứng thẳng lên, a nha, Hạ Hầu Khâm vô cùng thân thiết nhéo nhéo mặt Sơ Hạ, đột nhiên đem cô một phen ôm lấy. Nam Sơ Hạ kinh ưm một tiếng, chờ phản ứng đi lại. Đã nằm ở kiên cố trong lòng Hạ Hầu Khâm, xem gương mặt tuấn mỹ nam nhân, Nam Sơ Hạ không khỏi vừa thẹn vừa mừng, cánh tay gắt gao ôm cổ Hạ Hầu Khâm, quyến rũ trong mắt to càng là sóng nước dập dờn, vuốt cằm khinh khẽ tựa vào vai hắn, làm nũng nói, anh trai, anh đột nhiên như vậy, thật xấu a. Hạ Hầu Khâm nhẹ nhàng thấp giọng cười, đem Nam Sơ Hạ áp trên sofa, đối với miệng nhỏ nhu tình hôn xuống. Nam Sơ Hạ gắt gao ôm lấy cổ Hạ Hầu Khâm, cái miệng nhỏ nhắn đại trương. Vươn cái lưỡi không ngừng khẩn thiết đón ý nói hùa, trong miệng rầm rì thanh không ngừng. Hai người tham lam hấp dẫn trao đổi nước bọt, cả hai đều đầu lưỡi cho nhau dây dưa không nghỉ, nửa ngày, vừa hôn tức bãi, Hạ Hầu Khâm đầu lưỡi cuối cùng buông tha cô, khi rời khỏi kéo theo một dòng chỉ bạc giữa hai đôi môi, cảnh tượng cực kỳ kích thích, bản quyền bắt đầu theo cái cổ trắng ngần một đường xuống phía dưới, lưu lại từng đạo rõ ràng ẩm ướt dấu vết. Nam Sơ Hạ rên rỉ thở gấp, cảm giác được thật nhỏ tê dại xúc cảm qua lại ở cổ gian quanh quẩn, hơn nữa dần dần lan tràn đến toàn bộ thân thể, một đường xuống phía dưới. Làm Hạ Hầu Khâm đầu lưỡi cuốn trên nụ hoa bản thân, Nam Sơ Hạ cuối cùng nhịn không được, nóng rực ướt át hơi thở mang đến tê dại, kiều kiều rên rỉ đứng lên, anh trai. Anh trai chấm yêu cây em. Anh trai không cần liếm. Sơ Hạ thật là khó chịu, Nam Sơ Hạ giống như một con bạch tuộc. Gắt gao quấn quýt lấy thân thể kiện mỹ của Hạ Hầu Khâm, hai tay càng là đốt lửa bàn lung tung ở trên người hắn cao thấp vuốt ve vặn vẹo, Hạ Hầu Khâm xem dưới thân khả thiên hạ mê mông biểu cảm, thấp giọng cười nói, nơi nào khó chịu hả bảo bối, nơi này, toàn thân đều khó chịu. U cầm, Nam Sơ Hạ bắt lấy tay trái Hạ Hầu Khâm đặt ở trên tuyết phong, bắt lấy tay phải hắn run run rẩy rẫy đặt ở bê dưới tiểu huyệt, nũng nịu rên rỉ a còng, bảo bối. Em thật sự là cái tiểu tạo hóa. Liền như thế muốn anh trai làm em nha, Hạ Hầu Khâm thầm cười hàm ở phấn nộn khéo léo nhũ tiêm, tay phải còn lại là vuốt ve mật huyệt đã rối tinh rối, anh trai. A, thật thoải mái. Anh trai, còn muốn, anh trai, Sơ Hạ thật là khó chịu. Rất ngứa, rất mong anh cắm vào, Nam Sơ Hạ vặn vẹo cháy nóng kiều khu, hai mắt rưng rưng si ngốc đối với tình nhân thổ lộ tình yêu bản thân, Hạ Hầu Khâm sung nhĩ không nghe thấy bàn không chút hoang mang tiếp tục liếm. Dọc theo định kiều tuyết phong một đường xuống phía dưới, công thành phạt trại bàn hướng về cái bụng phẳng cô tì vết bên dưới. Vi vi tê dại ngứa khoái cảm bức Nam Sơ Hạ cảm giác thân thể phẳng phất hóa một loại kịch liệt thiêu đốt, trên thân thể đầu lưỡi giống như con rắn nhỏ linh hoạt, một tấc tấc ở trên da thịt đi, mỗi quá một lần, đều lưu lại một cổ vô pháp thuyết minh khoái cảm cùng ngứa ngáy, Hạ Hầu Khâm chậm rãi tách ra đại lây đeo trên đùi đẹp. Hoa huyệt phấn hồng kiều mị của Nam Sơ Hạ triển lộ ở trước mắt. Không có bụi cỏ che lấp, có vẻ vô cùng trắng noãn, hoa hạch nhỏ đã hưng phấn định khởi, theo thân thể hô hấp hơi hơi rung động, dưới hoa hạch tinh tế khe hở, mật thủy róc rách, hai chiến thịt hồng nhạt cánh hoa mê người mấp máy, giống như nụ hoa dục phóng nụ hoa, tựa hồ chính là đang chờ đợi âu yếm từ nam nhân ngắt lấy cùng nhấm nháp, Hạ Hầu Khâm xem tuyệt mỹ cấm địa, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nhiệt huyết sôi trào, hắn mạnh đem hai chân áp hướng hai bên, đối với tiểu huyệt ướt át kiều mị liền hôn lên, a. Anh trai, anh a, thật thoải mái, liếm rất giỏi, a, đụng phải, không cần liếm, vừa muốn dòng chảy, nha, đầu lưỡi Hạ Hầu Khâm tùy ý cuốn động, cuốn quấy, liếm để ở hai phiến phấn nộn khẽ run trên cánh hoa, ngón trỏ càng quá đáng ở hoa hạch đi lên hồi khải lộng, Nam Sơ Hạ mặt tràn đầy xuân sắc kích động lắc lư. Hai tay gắt gao bắt lấy điểm tựa dưới sofa, Hạ Hầu Khâm thấy Sơ Hạ một bộ yểu điệu vô lực lại sảng khoái không nhịn được, đầu lưỡi càng thêm linh hoạt quay, môi càng thêm dùng sức mút vào. Từng trận tê dại giống như có điện xuyên qua từ cung thẳng, Nam Sơ Hạ cảm giác bản thân giống sắp chết, phiêu ở biển đông, hai chân càng là kìm lòng không đậu mà khép lại trực tiếp đem đầu Hạ Hầu Khâm kéo vào càn sát tiểu hoa đóa n, tiểu huyệt chỗ mật nước càng là như suối phun một loại phun dùng làm miệng Hạ Hầu Khâm đều là. Gâu gâu gâu gâu, thật thoải mái. Anh trai, a, không được, a, dừng lại, khẩu thị tâm phi, vật nhỏ, Hạ Hầu Khâm nói xong, đột nhiên đem hoa hạch đang cương cứng ngậm vào miệng, tay trái ngón giữa nhu động ướt át cánh hoa, đột nhiên, tư, một tiếng, sáp nhập ướt át mà trắng mịn dũng đạo chung, a, Nam Sơ Hạ Kiều Khu đột nhiên buộc chặt, hoa hạch chỗ tê dại cùng sáp nhập khi khoái cảm xâm nhập mà đến, phảng phất hai cô cường điện lưu giao hội đến một chỗ. Đánh sâu vào linh hồn Sơ Hạ hai, anh trai, ngón tay, a, ngón tay anh, sáp đi vào, thật thoải mái. Nam Sơ Hạ chỉ cảm thấy lý trí một khắc hoàn toàn bị đánh bại, thư sướng khoái cảm khiến cô điên cuồng vặn vẹo tiểu thân mình, đón ý nói hùa đầu lười cùng ngón tay hắn xong trận tập kích, anh trai. Anh trai, rất ngứa, Sơ Hạ còn muốn, không đủ, Sơ Hạ muốn cự vật, ngón tay không đủ, ngón tay xâm nhập cũng không có làm Nam Sơ Hạ cảm thấy thỏa mãn. Loại khiêu khích tính tê dại này ngược lại dần dần diễn biến thành ngứa ngáy cùng hư không, giống như vô số con sâu ở mật huyệt nộn thịt bò sát, hoa tâm chỗ sâu càng là kỳ ngứa khó nhịn làm cho người ta rung động, tiểu tạo hóa, nơi nào ngứa, nói cho anh nghe, nơi nào cần dương vật lớn cho em hết ngứa, xem Nam Sơ Hạ không giúp đỡ vặn vẹo thân hình phối hợp ngón tay mình, Hạ Hầu Khâm cả người bốc hỏa, thẳng xuyễn khí thô, a, anh trai, Sơ Hạ chịu không nổi, tiểu tạo huyệt rất ngứa. Mau dùng dương vật lớn sáp nhập vào tiểu huyệt đi. Nga, anh trai, mau làm Sơ Hạ hết ngứa. Nam Sơ Hạ hai gò má hồng giống như có máu, thân hình tiết trắng cũng là không ngừng vặn vẹo. Dưới thân tiểu huyệt mật thủy theo cái động khẩu không ngừng chảy ra, đem sofa làm ướt một mảng lớn, ướt át cánh hoa không ngừng trường hợp run run, kể ra đối diện tiền nam nhân vô tận khát vọng, Hạ Hầu Khâm xem trước mắt tiết trắng kiều khu. Nghe bên tai phóng đãng rên rỉ, hai mắt đỏ đậm, nắm giữ bản thân cứng rắn như thiết tráng kiện côn thịt trùng trùng định ở Nam Sơ Hạ huyệt khẩu. Cực đại quy đầu thô bạo ở hoa hạch cùng cánh hoa gian ma sát, dẫn mật thủy càng là điên cuồng mà ra, KKAN, cảm nhận được huyệt khẩu thô to cùng lửa nóng, Nam Sơ Hạ kích động bên trong nộn thịt một trận mấp máy, tựa hồ muốn đem quy đầu nuốt vào trong động, KKA. KKA, không cần lại ma, mau cắm vào đến, Sơ Hạ tiểu tạo huyệt chịu không nổi. Cầu ngươi, hung hăng làm Sơ Hạ đi. Sáp mặc Sơ Hạ tiểu tạo huyệt, Hạ Hầu Khâm khóe miệng vi câu, đem Nam Sơ Hạ hai chân phân hướng hai bên, từ hồng sắc quy đầu đỉnh ở nớt át huyệt khẩu, thắt lưng dùng sức nhất định, tư, một tiếng, mật đạo nội bài trừ nhất đại cổ mật thủy, 1/3 côn thịt lên tiếng trả lời mà vào.